Chương 2546, bạn cũ, 1. Đặng Vĩnh Thanh nói, ngươi đánh cho ta nậy vài cái điện thoại thời điểm, ta hẳn là ở hành đi thiên hạ, lúc ấy vì ngộ đạo, ta không có mang di động, tự nhiên tìm không thấy ta. Hôm qua ta nghe sư phụ nói yêu tới rồi Long Hổ Sơn, nói ngươi cũng tới, ta lập tức liền cùng lại đây, muốn gặp ngươi. Không nghĩ tới Quách đại gia đã ở, thật sự là rất tốt rồi. Hôm nay buổi tối mọi người cùng một chỗ hảo hảo uống một chén. Lão Quách ngẩn ra, gì? Đặng Vĩnh Thanh cười nói, ta uống trà, các ngươi uống rượu. Lão Quách xem xét hắn, nói, trách không được người gầy rất nhiều, lại phơi nắng cùng than dường như, cảm tình là đi bơi đi. Diệp Thiếu Dương đi theo nói, đúng vậy, cái này biến hóa quá lớn. Đặng Vĩnh Thanh mỉm cười nói, không có người biến hóa đại a, Thiếu Dương, ta tuy nhiên không đi tìm quá người, nhưng là vẫn chú ý tình huống của ngươi, hồi son sau hỏi thăm rất nhiều, cái này nửa năm nhiều tới nay, người cũng là đã trải qua nhiều như vậy, xa nhớ ngày đó, người nhất văn bất danh. Hôm nay đã muốn thành nhân gian giới pháp thuật nhân vật phong vân, không phải nói là trụ cột vững vàng. Đừng trêu chọc ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ trở thành hôm nay như vậy đi. Không, ta dự đoán được. Nên đón hắn kinh ngạc ánh mắt, Đặng Vĩnh Thanh nói, từ lúc trước cùng một chỗ thời điểm, ta liền biết ngươi không phải bình thường pháp sư, ta đối với ngươi nói qua, ngươi nhất định sẽ làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Mà nay quả nhiên. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đã muốn luật cũ thuật giới công địch, ngươi tìm đến ta. Không sợ bị người ta nói. Đặng Vĩnh Thanh đi theo cười, nhân phẩm của ngươi, ta đã sớm kiến thức quá, của người trải qua ta cụ thể không biết, cũng không biết người đến cùng đã trải qua cái gì, lại vì cái gì phải làm này sự, nhưng mà, ta tin tưởng nhất định là có lý do, ta cũng tin tưởng người sẽ không quên mình sứ mệnh. Của ta sứ mệnh. Tuy nhiên nhiều người như vậy ý đồ bôi đen người, nhưng ta tin tưởng, người chính là ứng kiếp người. Đặng Vĩnh Thanh thực còn thật sự địa nói, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đột nhiên tự giễu địa cười cười, cúi đầu nói, của ta sứ mệnh. Ta mình cũng không biết là cái gì. Đặng Vĩnh Thanh vỗ một chút bờ vai của hắn, nói, đừng nghĩ như vậy, ta nhận thức Diệp Thiếu Dương, nhưng mà là quan hướng về phía trước, không gì làm không được, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng, toàn bộ chân chính hiểu biết người của ngươi, đều đã tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại thu hoạch lưỡng đạo kiên định ánh mắt, trong lòng mười phần cảm khái, Đặng Vĩnh Thanh còn thật sự nói, lâu dài tới nay, ta thường xuyên hồi tưởng chuyện quá khứ, cây anh đạo viên chiến một trận. Đối với người khả năng không tính cái gì, nhưng mà đối với ta mà nói, cũng là cuộc đời tối oanh liệt một hồi chiến đấu, ta thực may mắn mình có cơ hội tham dự trong đó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, một bàn tay khoác lên hắn trên vai, nói, chúng ta là kề vai chiến đấu quá bạn tốt, tốt huynh đệ. Hai người nhìn nhau cười, lão Quách ở một bên biểu môi nói, tiểu sư đệ, ngươi không nên làm pháp sư, ngươi cái này tính cách, hẳn là đi hỗn xã hội, tuyệt đối là một nhân tài, người xem ngươi, ở giới pháp thuật xung huynh gọi đệ, kéo bè kéo cánh. Cho tới bây giờ cũng không có người như vậy muốn làm quá a. Tứ Bảo nói, xã hội ta Dương ca, nhân ngoan nói không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương liếc trắng mắt, đó là đạo phong. Ngươi cái hoa hòa thượng, có cái gì tư cách chê cười ta? Đột nhiên Giang suy nghĩ một chút, cái này liên minh bắt quỷ trong vài cái pháp sư, sẽ không vài cái là người bình thường a. Tứ Bảo là cái rượu thịt hòa thượng, còn cùng mùi tử muốn làm đối tượng, mỗi ngày nghỉ hoàn tục, lão Quách là cái toàn năng đáng khinh đại thúc, mình đi. Liền không cần phải nói, giới pháp thuật này về đạo sĩ nhóm sẽ không một cái cảm thấy mình là người đứng đắn, còn có Ngô Gia Vĩ. Người này chợt xem cứ bình thường, thật ra chính là cái cố chấp cuồng, gần nhất bệnh trạng tăng thêm, cả ngày thần thần căng nhằn, ngay cả bọn họ vài cái không bình thường đều nhanh chịu không nổi hắn, còn có mình cái kia đồ đệ, coi như là pháp sư, về nàng. Nàng giống như cho tới bây giờ sẽ không bình thường quá. Gần nhất mang theo Diệp Tiểu Manh đều trở nên không bình thường, liên minh bắt quỷ. Thật là một người bình thường đều không có, Tứ Bảo mặc kệ Diệp Thiếu Dương. Đi quá khứ cùng Đặng Vĩnh Thanh đạo, này, người hói đầu, ta xem người này không sai, cử có thể nói, buổi tối chinh hai chung a. Đặng Vĩnh Thanh khó xử nói, ta là hòa thượng không thể uống rượu. Tứ Bảo vỗ mình quan sọ não nói, ngươi lời này nói, giống như ai mà không hòa thượng dường như, ta cũng không làm theo uống rượu. Đặng Vĩnh Thanh nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt trong bao cười khóc vẻ mặt, lão Quách giơ ngón tay cái lên nói, bảo ra cái này lý do ngưu bức, ta nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Đặng Vĩnh Thanh theo chân bọn họ tán gẫu nổi lên trước mắt chuyện này, chính trò chuyện, bên ngoài lại có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa, lúc này mới đến mới là Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh không chào hỏi, trực tiếp vào cửa, liếc mắt một cái nhìn đến Đặng Vĩnh Thanh, sảng sốt một chút, A-di-đà Phật, bần tăng Đặng Vĩnh Thanh, Lạc Già Sơn đệ tử, phía trước tiết qua trường sư thúc. Trương Vô Sinh gật gật đầu, ngươi là Thu Chân Thiền sư đệ tử. Ta nhớ rõ. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, mặt gặp nạn sắc, làm gì? Diệp Thiếu Dương không rõ ràng lão Quách cũng là xem đã hiểu, nói, không quan hệ, vị này Đặng Vĩnh Thanh là chúng ta bạn tốt, không phải người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng không có việc gì. Trương Vô Sinh còn tại do dự. Đặng Vĩnh Thanh đạo, sư thúc yên tâm, các ngươi lén đàm luận việc, ta tuyệt sẽ không nói đi ra ngoài nửa tự, nếu sự thúc lo lắng, ta bên này lảng tránh, cũng là không có. Gì? Ngươi đều nói như vậy, ta thế nào không biết xấu hổ lại đuổi người đi? Trương Vô Sinh nói xong, mình đến bàn trà tiện ngồi xuống, trong tay đang cầm cái ấm trà, uống một ngụm, Diệp Thiếu Dương tối không quen nhìn hắn cái này chậm rãi thái độ, dẫn đầu đem mình trong lòng nghi hoặc nói ra đến, ta phía trước xem lão tổ bút ký, như thế nào không có người nói này manh mối. Ta biển. Trương Vô Sinh buông ấm trà, khinh phiếu phiếu địa phun ra cái này ba chữ, cái gì? Diệp Thiếu Dương mấy người thông suốt một chút trạm hẳn lên, ta là nói, bút ký chuyện này, là biến, bút ký thượng là có manh mối, ta là căn cứ cái này manh mối, tra tìm khá nhiều điển tịch, cái này mới tìm được chứng cớ. Là ở ta Long Hổ Sơn tàng thư trong tìm được, dùng hai ngày thời gian, phiến lần toàn bộ sách cổ, cuối cùng là để cho ta tìm được rồi. Diệp Thiếu Dương giật mình trụ, ta lại càng không đã hiểu, nếu là điển tịch thường nhìn đến, vậy người vì cái gì không nói thẳng? Trương Vô Sinh nói, ta muốn là nói thẳng, bọn họ khẳng định hỏi ta là thế nào bản sách cổ, sau đó khẳng định muốn đi xem, tìm kiếm càng nhiều manh mối, ta không có cách nào khác ngăn cản, nhưng sự thúc bút ký, ta cũng là có thể không cho bọn hắn xem, dù sao bên trong nói không chừng đề cập rất nhiều bí ẩn gì đó, ta đã nói xem hoàng một cây hỏa thiêu, bọn họ cũng không làm sao được. Bốn người đều kinh ngạc địa nhìn hắn, đây là vì sao, mọi người cùng nhau tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm ra càng nhiều manh mối đầu, vì cái gì không làm cho bọn họ xem,